Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 22, hắn tin tưởng Đàm Lệnh Hà sẽ không thật sự hại hắn. Canh hai, nương theo lấy vang dội tan học linh. Trong sân trường vắng vẻ, không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Thoáng chốc, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, chuông xe âm thanh bất tuyệt như lũ. Học sinh nối đuôi nhau mà ra. Thư Hân cùng La Thục Nghi song song đi tới. Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua phương hướng. Mẹ, ta không đi dừng xe lâu sao? Mỗi ngày đều là La Thục Nghi cưỡi xe điện chở nàng đi học. Về nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. La Thục Nghi lắc đầu. Thần sắc có chút khó nói lên lời. Ngày hôm nay ngươi Đàm thúc thúc mời khách ăn cơm. Ba ba của ngươi đã tại phía ngoài cửa trường chờ lấy chúng ta. Nghe thấy Đàm thúc thúc ba chữ, Thư Hân lập tức một cái giật mình. Nàng vẫn chưa quên Tiểu Thất Quan đến tột cùng là thế nào bị đưa vào nhà. Vừa vặn mượn từ cơ hội này, có thể hảo hảo khoảng cách gần nhìn một chút Đàm Lệnh Hà bản nhân. Nếu như thật sự là hắn lòng mang ác ý, kia nàng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ba ba rời xa hắn. Thư Hân nhẹ gật đầu. Mẹ, ta đã biết. Hai người nói chuyện lúc, La Thục Nghi quen biết đồng sự lục tục trải qua. Bọn họ không hẹn mà cùng lấy kinh dị ánh mắt đánh giá Thư Hân một hồi lâu, mới mở miệng chúc mừng. Hiển nhiên Thư Hân chuyển trường đi Nam Minh cấp 2 một chuyện đã truyền khắp trường học. La Thục Nghi thần sắc vốn có chút không vui, nhưng nhắc lên Thư Hân, nàng nụ cười dần dần nồng nặc lên. Thẳng đến đi đến cửa trường học, mới cùng những cái kia đồng sự mỗi người đi một ngả. Thư Hân lặng lẽ kéo La Thục Nghi tay áo. Mẹ, sướng hay không? La Thục Nghi nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng. Thoải mái là có chút thoải mái, há lại chỉ có từng đó là có chút thoải mái. Quả thực là thoải mái lật trời. Bất quá vừa nghĩ tới cùng nữ nhi thảo luận vấn đề này, nàng đã cảm thấy không thích hợp. Ngươi về sau kiềm chế một chút, đừng lật xe, bằng không thì mẹ ngươi sẽ bị ba ba ba đánh mặt đến lúc đó. Liền lúng túng, Thư Hân buồn cười. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Nàng đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Ngươi có thể đã đáp ứng ta, qua thi, vòng đầu, liền giúp ta đi báo hai môn hứng thú ban. La Thục Nghi đã hoàn toàn xem không hiểu Thư Hân. Nàng cũng không đề cập tới hứng thú ban có thể hay không chậm trễ học tập. Chỉ lạnh nhạt nói, coi như ngươi muốn lên trời, mẹ cũng sẽ không xen vào nữa. Ngươi nói chuyện đồng thời, nàng mở ra phụ xe cửa, ngồi xuống. Thư Hân, Thư Triển Trình gặp thê tử cùng nữ nhi nói vui vẻ, liền vội vàng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? La Thục Nghi lúc này mới ý thức được, nữ nhi chuyển trường chuyện lớn như vậy, còn không có cùng Thư Triển Trình nói qua. Nàng ý đồ xấu mà mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước Hân Hân bên trên cấp 2 lúc, lời của ngươi nói sao? Một năm trước sự tình, Thư Triển Trình nào còn nhớ? Hắn hai mắt mở thật to, cứ như vậy nhìn xem La Thục Nghi. Ngươi nói, coi như chúng ta giúp đỡ Hân Hân tiến vào Nam Minh cấp 2, quay đầu nàng cũng phải bị người đào thải ra khỏi tới. Thư Hân, Thư Triển Trình có chút xấu hổ. Đây không phải ta nữ nhi hiện tại có bản lạnh à? Bây giờ suy nghĩ một chút, sớm biết nữ nhi thông minh như vậy, xài bao nhiêu tiền đều hẳn là đem nàng đưa vào đi. La Thục Nghi lắc đầu. Hoa tiền gì? Người ta Nam Minh cấp 2 lão sư tự thân tới cửa, đem Thư Hân mời đến trường học của bọn họ đi. Thư Triển Trình phát động động cơ, ha ha nói, đừng bắt ta trêu đùa, ban đầu là ta nói sai còn không được à? La Thục Nghi chậm rãi mở miệng nói, mở cái gì xuyến, ngày hôm nay ta đã đi hiệu trưởng nơi đó làm tốt chuyển trường thủ tục, sáng mai Hân Hân chính là Nam Minh cấp 2 học sinh. Thư Triển Trình xe còn chưa đi hơn 2 thước liền đến cái thắng gấp. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn thoáng qua Thư Hân. Thật hay giả, ngoạn tào, ta muốn đi khách sạn bày rượu. Lúc này nói cái gì ngươi cũng đừng cản ta. La Thục Nghi lành lạnh mở miệng nói, nhìn ngươi bộ kia tiền đồ, thật tình không biết. Mình cũng vừa nghe được tin tức này lúc, so với hắn cũng không tốt gì. Bày rượu ta đồng ý, nhớ ngày đó, Hứa Dư thi đậu cấp 3, liền đắc ý đến không ai bì nổi. Có thể cùng Nam Minh cao trung so ra, kém một mảng lớn đâu. Nhớ lại bọn họ bản mặt nhọn kia, La Thục Nghi đã cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Đúng rồi, người trường học hứa hẹn, mặc kệ Hân Hân tương lai như thế nào, đều có thể trực tiếp thăng Nam Minh Cao Trung. Thư Triển Trình gặp La Thục Nghi dĩ nhiên đồng ý. Hắn bày rượu, đã nói lên chuyện này 89 phần 10 là thật sự. Kềm chế vạn mã bôn đằng vui sướng tâm tình. Cuối cùng, hắn chỉ ngự trọng tâm trường đối Thư Hân nói, thật cho ta mặt dài, xem ra, hắn cũng muốn càng cố gắng công tác. Liền nữ nhi cũng không sánh bằng đó mới mất mặt. Thư Hân đã rất phật tính. Nàng rút ra sách vở. Tiếp tục xem đề. Ân, xe một đường lái về phía thành đông. Đến Cẩm Tú Ngữ Vườn. Đổi giấy thông hành về sau. Mới tới Đàm Lệnh Hà nhà. Thư Triển Trình xuống xe. Từ Dương phía sau đem chuẩn bị quà tặng đem ra. Mới mang theo La Thục Nghi cùng Thư Hân lên lầu. Đàm Lệnh Hà trong nhà. Đã chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Thê tử của hắn Tô Hồng, chính bận bận rộn rộn, nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng vội vàng mở cửa, mặt trong nháy mắt chất đầy ý cười, tới a, Thư Hân vô ý thức nhìn về phía mặt của nàng, thay người xem tướng lúc, trước hết nhất nhìn chính là Thiên Đình cùng Các, Thiên Đình chỉ chính là bên trên ngạch, Các chỉ chính là kẻ money mà, Thiên Đình thuần dương đại biểu nam tính, Các thuần âm đại biểu nữ tính. Cho nên nhìn một nữ nhân tướng đến tột cùng như thế nào. Từ các yếu khuyết liền có thể được biết một hai. Tô Hồng cầm phương viên sung mãn. Đôn hậu giàu có. Bởi vậy có thể thấy được. Tính tình của nàng yên tĩnh. Thích ăn giật. Lúc tuổi già lúc. Vận thế không tồi. Xem ra. Không phải loại kia có ý muốn hại người tính cách. Trong lòng nhanh chóng hạ phán đoán về sau. Thư Hân nụ cười trên mặt chân thành tha thiết mấy phần. Nàng thân thiết hô một câu A-di. Đàm Lệnh Hà từ trong phòng đi ra. Hắn vội vàng để Thư Triển Trình ba người ngồi xuống. Chợt khui rượu rót rượu. Còn Thư Hân nhưng là uống sữa tươi. Thư Hân vào chỗ về sau. Không nói hai lời. Trực tiếp mở thiên nhãn. Thiên nhãn có thể thông cổ kim. Hiểu tương lai. Nàng điều tra. Chính là Đàm Lệnh Hà quá khứ một đoạn thời gian phát sinh có quan hệ với Thư Triển Trình sự tình. Rất nhanh. Đàm Lệnh Hà đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo trắng xóa mây mù. Không bao lâu, mây mù tản ra, tĩnh mịch trong dạp, Đàm Lệnh Hà một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Hắn uống chính là số độ khá cao rượu đế. Nhưng dưới mắt lại giống như là nước sôi để nguội giống như rót vào trong bụng. Mặt của hắn, đỏ nóng lên, đột nhiên, cửa bao xương bị mở ra. Đi vào một người mặc giảng cứu trung niên nam nhân. Hắn ấm giọng thì thầm. Thế nào, đều nghĩ được chưa, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, ngươi liền có thể cầm tới món tiền tài lớn. Đàm Lệnh Hà thần chí có chút không rõ. Hắn vô ý thức cự tuyệt. Không, Thư Triển Trình là huynh đệ của ta, sinh hoạt gian khổ nhất thời điểm. Chính là Thư Triển Trình giúp đỡ. Hiện nay, hắn sao có thể làm loại này lang tâm cẩu phế sự tình. Trung niên nam nhân cười nói, chỉ là một cái vật trang trí thôi. Còn ngươi như thế sầu mi khổ kiểm, ta cam đoan, sự tình sẽ không liên lụy đến ngươi, gặp Đàm Lệnh Hà vẫn như cũ muốn cự tuyệt. Sắc mặt của hắn có chút trầm xuống, nghĩ nghĩ con của ngươi, nghĩ nghĩ thê tử của ngươi, nếu như ngươi vì Thư Triển Trình liền bọn họ cũng không cần. Vậy ta không lời nào để nói, Đàm Lệnh Hà đột nhiên che mặt ô ô khóc lên. Hắn hiểu được, đối phương uy hiếp, là thật sự uy hiếp. Tuyệt không phải dọa người, người đều là ích kỷ, coi như Thư Triển Trình muôn vàn tốt, mọi loại tốt, có thể cùng người nhà của mình so ra, vẫn là kém một chút. Đàm Lệnh Hà liều mạng nói với mình, kia vật trang trí không có vấn đề gì, hiện tại cũng đã là tân thế kỷ, sớm cũng không tin quỷ thần nói chuyện, hắn coi như giúp một chút, sẽ không đối với Thư Triển Trình có bất kỳ nguy hại gì. Suy tính hồi lâu. Thẳng đến cả bàn đồ ăn đều lạnh, hắn mới thống khổ gật gật đầu. Liền lần này, Thư Hân mím môi, thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng lúc đầu nghĩ đến, Đàm Lệnh Hà là kẻ sau màn. Có thể hiện tại xem ra, sự tình xa so với mình nghĩ tới muốn nhiều phức tạp. Trách không được đời trước Đàm Lệnh Hà sẽ đưa tới tiền. Số tiền kia không phải an ủi các nàng, mà là biểu đạt hắn áy náy chỉ. Tâm tình của nàng nặng nề rất nhiều. Ngay tại Thư Hân suy tư nên như thế nào cho thỏa đáng lúc. Mây mù lóe lên, nhanh chóng hoán đổi thành mới hình tượng, giống nhau như đúc trong dạp. Đàm Lệnh Hà mặt không thay đổi nhìn xem trung niên nam nhân kia. Lạnh như băng mở miệng. Lần trước ngươi đáp ứng là một lần cuối cùng. Sẽ không lại tìm ta. Chẳng lẽ ngươi muốn béo nhờ nuốt lời sao? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Hết thảy đều là ngươi đơn phương ước đoán. Cái này bận bịu ngươi bang cũng phải bang. Không giúp cũng phải giúp. Lần này thái độ của hắn liền không có lần trước mềm như vậy hòa. Thư Triển Trình muốn đi công tác đi khảo sát hạng mục. Nhất định phải đốc thúc lấy hắn đem hợp đồng ký tới. Mặc kệ gặp được dị thường gì tình huống. Ngươi cũng không cho phép nhắc nhở hắn. Nghe thấy được không đó? Đàm Lệnh Hà tay run nhẹ nhẹ. Vấn đề này tính chất cùng lần trước vật trang trí hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn thật sự nhìn xem Thư Triển Trình rơi vào trong hố, chỉ sợ hắn liên gia đều muốn bồi thường. Thư Hân còn nhỏ như vậy, đến lúc ấy, nàng nên làm cái gì? Ta thật sự làm không được. Trung niên nam nhân lộ ra một vòng cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại là hiện đầy tàn nhẫn. Nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, hậu quả ngươi cũng chỉ có thể mình gánh chịu. Nói xong, hắn ngây ngang rời đi. Đàm Lệnh Hà lần nữa đem mình rót đến say mềm. Hắn tuyệt vọng không biết nên làm thế nào cho phải. Thư Hân thở dài một hơi. Kỳ thật đổi chỗ mà xử, có người cầm người nhà của nàng làm uy hiếp, nàng cũng biết, không chút do dự bảo hộ người nhà. Xem ra Đàm thúc thúc không giống chính mình tưởng tượng xấu như vậy. Hắn chỉ là bất đắc dĩ, lại thờ ơ lạnh nhạt lấy sự tình phát triển. Hân Hân, một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Đàm Lệnh Hà bản cùng Thư Triển Trình tại uống rượu. Ai ngờ chất nữ nhi một mực nhìn lấy mình. Đáng yêu lại xinh đẹp. Chỉ là trong cặp mắt kia mang theo quang mang. Hắn có chút xem không hiểu. Thư Hân mặt mũi tràn đầy vô tội. Nàng thật lòng nghĩ nghĩ. Mới mở miệng nói. Luôn cảm thấy Đàm thúc thúc rất sầu muộn. Đàm Lệnh Hà trong nội tâm giật mình. Hắn theo bản năng sờ sờ mặt. Chẳng lẽ mình vẻ u sầu là người đều có thể thấy rõ sao? La Thục Nghi vỗ vỗ Thư Hân đầu, nói bậy bạ gì đó. Thư Hân thè lưỡi, liền bắt đầu chuyên tâm dùng bữa. Đồng thời, ánh mắt liếc qua nhìn về phía kia cái cuối cùng video. Ta cũng không biết Thư Triển Trình vì cái gì không có ký hợp đồng. Hiện trường xảy ra chuyện gì? Các ngươi khả năng so với ta rõ ràng hơn. Đàm Lệnh Hà thần sắc chết lặng. Các ngươi nắm vút ta vợ con mệnh, hẳn là tin tưởng ta. Trung niên nam nhân cười lạnh. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Đàm Lệnh Hà nói lời đều là đối với. Lần sau nhất định không thể, không có lần sau. Đàm Lệnh Hà thần sắc sụp đổ. Lần này Thư Triển Trình đã có lòng nghi ngờ, ngươi không thấy được sao? Hắn đã không tin ta, coi như ngươi lại để cho ta làm cái gì, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Huống chi, ta thật sự không nghĩ lại giúp các ngươi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, kiên định mở miệng nói. Ta sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn. Mời các ngươi đừng quấy rầy nữa cuộc sống của ta có được hay không? Coi như ta cầu các ngươi. Trung niên nam nhân suy nghĩ một lát. Đàm Lệnh Hà là Thư Triển Trình phụ tá đắc lực. Nếu như hắn tự xin rời đi, không thể nghi ngờ là đoạn mất Thư Triển Trình một cái cánh tay. Nghĩ như vậy, hắn liền đồng ý. Như ngươi mong muốn, nếu như giữa chúng ta hợp tác ngươi dám thổ lộ ra ngoài một chút xíu kia, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý thương tới vô tội. Đàm Lệnh Hà trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt giải thoát. Hắn không nói một lời đi ra ngoài cửa. Cửa bao xương lại lần nữa đóng lại về sau, liền không còn có cái khác hình tượng. Thư Hân trong lòng lại lần nữa thật sâu thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, nhạt như nước ốc, qua ba lần rượu, Đàm Lệnh Hà cùng Thư Triển Trình đều có chút đầu óc không thanh tỉnh. Nhưng đến tột cùng là thật sự không thanh tỉnh, vẫn là trăm không thanh tỉnh, liền không có người biết. Hai người bọn họ đều đang nhớ lại quá khứ, nhớ lại kia đoạn gian khổ năm tháng, thậm chí trong mắt đều nổi lên óng ánh nước mắt. Đàm Lệnh Hà hốc mắt đỏ lên, hắn tóm lấy Thư Triển Trình tay, rốt cục nói ra quanh quẩn trong tim rất lâu. Huynh đệ, thiên hạ không có tiệc không tan. Ta về sau liền không đi theo ngươi. Một người khá bảo trọng, hắn thật sự không dám. Không dám cầm vợ mình cùng mạng của con trai đi làm tiền đặt cược. Thư Triển Trình thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Có thể một lát sau, cấp tốc khôi phục bình thường. Hắn há to miệng không biết nói cái gì. Cuối cùng, hốc mắt ướt át, giờ này khắc này, không biết tại sao, rõ ràng Đàm Lệnh Hà phản bội hắn. Nhưng hắn đối với Đàm Lệnh Hà tất cả hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Loại cảm tình này gọi là tín nhiệm. Hắn tin tưởng Đàm Lệnh Hà sẽ không thật sự hại hắn. Không suy nghĩ thêm một chút sao? Đàm Lệnh Hà lắc đầu. Về sau chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Ít gặp mặt vừa từ phòng bếp đi tới Tô Hồng nghe lời này. Tay run một cái, trực tiếp đem đĩa cho rớt bể. Nước tương văng khắp nơi. Nàng vọt tới Đàm Lệnh Hà trước mặt. Giận nói, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Không có thư đại ca, ngươi có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Nàng là cái cảm ơn ân tình người. Người khác đãi nàng một phần tốt, nàng liền còn người 10 phần tình. Đàm Lệnh Hà mấp máy môi, chỉ cảm thấy trong lòng đáng lợi hại. Được rồi, rượu cũng uống, chúng ta liền đến nơi này. La Thục Nghi lông mày không tự chủ được nhíu lên. Nàng có chút chướng mắt Đàm Lệnh Hà. Vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang a. Tô Hồng còn muốn lên tiếng, lại bị Đàm Lệnh Hà dắt lấy kéo đi phòng ngủ. Rất nhanh, Đàm Lệnh Hà liền đi ra. Ta đưa tiễn ngươi, lão bà không biết nội mạc, cho nên sinh khí cũng bình thường. Thời gian phai nhạt, tổng có thể hiểu được. Khỏe mạnh một bữa cơm, dĩ nhiên ăn thành biệt ly cơm ni thư triển trình không nói bất luận cái gì giữ lại. Hắn trầm mặc đi ra ngoài. Được rồi, không cần tiễn, kia. Về sau chính ngươi khá bảo trọng, mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lựa chọn tôn trọng đối phương. Nói xong, hắn liền mang theo La Thục Nghi cùng Thư Hân đi ra ngoài. Bóng đêm hơi lạnh, ẩn ẩn xước xước bóng cây dưới. Thư Triển Trình vuốt vuốt mặt, phát ra thật dài thở dài. La Thục Nghi trong lòng vẫn như cũ có khúc mắc, đối với Đàm Lệnh Hà cái này diễn xuất vẫn như cũ có chút không thích. Nàng mím môi nói, đừng khó qua, ngươi không phải muốn bày rượu sao? Ngươi nghĩ bày bao nhiêu bàn liền bày bao nhiêu bàn. Thư Triển Trình giống như hoàn toàn chính xác không có khó như vậy qua. Về phần trong trí nhớ cái kia Đàm Lệnh Hà, liền vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ của mình. Tác giả có lời muốn nói. A đắt, đổi mới tới rồi, canh ba tại không điểm, có thể muốn về sau một chút. Ta thật sự là một con cần cù ong mật nhỏ. Hết chương.